Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, Đinh Mão ngày mùa hè. Phong cảnh tú mỹ khe núi bên trong, có phòng xá xen vào nhau, tường viện cao ngất, khí tượng bất phàm, ngẫu nhiên còn có ngự kiếm bóng người, tại giữa sơn cốc bay lên bay thấp, cạn mà dễ thấy. Nơi đây vì tu tiên gia tộc trang viện chỗ tại, một ngày này vào lúc giữa trưa, năm vị tráng hán đạp không mà đến, giây lát, ở vào khe núi bên trong trang viện đã là gần ngay trước mắt. Bên ngoài hơn 10 trượng, năm người dừng lại thế đi, đạp không xoay quanh, cúi đầu quan sát, từng cái vẻ mặt bất thiện. Trang viện cửa mở, có gia tộc đệ tử bộ dáng người trẻ tuổi nhấc tay thăm hỏi. Cao nhân phương nào? Có gì muốn làm? Năm người bên trong hán tử mặt đen, ánh mắt lấp lóe, trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Cất giọng nói, ta chính là Công Tôn Vô Cửu. Dọc đường nơi này, các người nhanh chóng dâng lên bảo vật. Nếu không phiến ngói không lưu, tất cỏ diệt hết. Người nào đó tên tuổi, xác thực vang dội, gia tộc đệ tử đột nhiên biến sắc. Quay người xông nhập viện môn, không cần một lát, trang viện bên trong xông ra hơn 10 đạo bóng người. Lão giả dẫn đầu, là vị phi tiên cao nhân, đưa tay ánh kiếm sinh huy, nghiêm nghị lên tiếng quát nói, ta quan gia đã triệu hoán cường viện. Công tôn tặc nhân ở đâu? Ha ha, lão tử chính là Công Tôn Vô Cửu. Hán tử mặt đen vỗ bộ ngực, hung tợn sắc mặt. Mãnh liệt mà rút ra trường đao một chỉ, đi theo bốn vị tráng hán cũng đồng thời vung đao múa bổng. Theo đó, oanh, một tiếng nổ vang, cùng lúc tia sáng bùng lên, hổ ảnh gào thét, lăng lệ sát khí ngang cuốn mà đi. Quan gia đệ tử ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là loạn thành một bầy, mà trong đó phi tiên lão giả, tu vi cao hơn một bậc, thoáng lui về phía sau tránh né. Ngược lại thôi động ánh kiếm phản công, mà năm vị tráng hán lại vô tâm ham chiến, quay người liền chạy. Quan gia đệ tử nổi giận đan xen, sau đó dồn sức. Đúng tại lúc này, tiếng gió phá không, một đầu bạch hổ huyễn ảnh xảy ra bất ngờ, oanh, đánh trúng lão giả phía sau lưng. Nó vội vàng không kịp chuẩn bị, nhục thân sụp đổ, nguyên thần còn chưa đào thoát, đã bị hổ ảnh dư uy quấy đến vỡ nát. Tiếp theo một vị còng xuống lưng eo lão giả xuất hiện giữa không trung bên trong. Đưa tay vung lên, giết. Chạy trốn năm vị tráng hán thừa cơ trở về. Hung mãnh nhào về phía còn sót lại quan gia đệ tử. Cùng nó đồng thời, giữa sơn cốc lại toát ra 120 đạo bóng người. Từng cái như lang như hổ vậy. Tranh nhau chen lấn vậy giết vào trang viện. Sau một lát, phong cảnh tú mỹ khe núi đã là đầy rẫy bừa bộn, máu tanh tràn ngập. Còng xuống lưng eo lão giả cũng không tham dự giết chóc, mà là đứng tại trang viện trước cửa, vẫn hai tay chắp sau lưng im lặng nhìn về nơi xa. Hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt, tỏa ra thần thái khác thường. Đã liên tiếp mấy năm đông tránh tây giấu, khó được như vậy muốn làm gì thì làm, xác thực gọi người khí thế gió chảy, mà theo đó dẫn tới hậu hoạn, chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng. Thành đàn tráng hán lần lượt tụ tập mà đến, có lẽ là thu hoạch tương đối khá, từng cái mang trên mặt ngang tàng mà lại tươi cười đắc ý. Khe núi bên trong sẽ không còn được gặp lại một vị tu sĩ bóng dáng. Tổ sư, quan gia không chịu nổi một kích, địa tiên trở lên đệ tử, hơn phần nửa đã bị ta huynh đệ giết rồi, còn sót lại vãn bối đệ tử cùng phàm tục già trẻ. Tận đều là chạy tứ tán mà đi, lần này thu hoạch ngũ sắc thạch, có tới 10 vạn chi nhiều. Ha ha, hán tử mặt đen hưng phấn khó nhìn, lớn tiếng bẩm báo, mà lão giả lại sầm mặt lại. Quát nói, cao càn, tại sao lại giả mạo Vô Cửu? Lúc trước giá họa với hắn, bây giờ tự nhiên bắt trước. Hừ, để hắn mang tiếng xấu. Tự nhiên không sai, mà tiểu tử kia xưa đâu bằng nay, khó tránh khỏi kinh động bốn phương. Một khi tự rước lấy họa, chẳng phải là hại rồi yêu tộc. Tổ sư, Cao Càn biết sai, yêu tộc tổ sư, chỉ có vạn thánh tử. Hắn khoát tay áo, trầm ngâm nói, dưới mắt nên phải rời xa duyên hải, sâu vào nguyên giới các nơi, đoạt đủ rồi ngũ sắc thạch, lập tức trở về ba nhà đảo, chấm ngoặc kép, sơn động âm u, mà lại oi bức. Vạn thánh tử xoay quanh mà ngồi, còng xuống lưng eo, hai mắt khép hờ, khoan thai dưỡng thần. Một đám yêu tộc đệ tử thì là vây quanh ở bốn phía, hoặc ngồi hoặc nằm, ngã trái ngã phải, ngang tàng thần thái bên trong lộ ra mấy phần quyện sắc. Mọi người tại tổ sư dẫn đầu xuống, không ngừng chém giết, cướp bóc, lại chạy trốn, giấu kín. Mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng khó có nghỉ ngơi thời điểm. Bây giờ đại chiến sắp đến, mà lại thừa cơ chậm một hơi. Tổ sư, ngày mai liền sẽ trở về. Có người không chịu nổi tịch mịch, lên tiếng hỏi nói, còn sót lại hán tử cũng xoay chuyển thân thể, giãn ra lưng mỏi, ngáp, theo tiếng nhìn tới, vạn thánh tử mở hai mắt ra, hơn 10 trượng bên ngoài là cái chật hẹp cửa hang, một sợi ánh sáng mặt trời chiếu xéo, cỏ cây sơ bóng pha tạp. Vạn thánh tử hơi hơi gật đầu, vuốt râu nói, đã là đinh mão ngày mùa hè, sông sáo hai năm dài đằng đẵng, mà lại đợi đánh chiếm lâu nhà, liền trở về biển rộng, mà Cao Càn cùng Cổ Nguyên hai vị đại ca tìm hiểu tin tức, đến nay chưa về, kỳ quái a. Minh Thúy núi cách này cũng bất quá mấy ngàn dặm, hẳn là tao ngộ ngoài ý muốn, phải chăng phái người tiếp ứng? Đám người lao nhau, suy đoán không thôi. Vạn thánh tử bỗng nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung. Cao Càn cùng Cổ Nguyên, hẳn là sẽ không tao ngộ ngoài ý muốn a. Hai năm đến nay, có chút cẩn thận, hành sự trước đó, để tránh tiết lộ hành tung, đưa tới gia tộc bao vây chặn đánh, luôn luôn để khôn khéo Cao Càn tìm hiểu hư thực, về sau dụ địch ra ngoài, liên thủ rảo sát, lại bốn mặt đánh ra, có thể nói không có gì bất lợi. Đúng lúc gặp Minh Thúy núi có cái tu tiên gia tộc lâu nhà, mà lại đem nó diệt rồi, liền có thể đụng đủ 200 vạn khối ngũ sắc thạch. 200 vạn khối a, bằng vào nhiều như thế ngũ sắc thạch, hắn lão vạn cùng các đệ tử tu vi chắc chắn lại đến tầng lầu. Không chỉ nơi này đây, vạn thánh tử nghĩ đến đây, đưa tay giơ lên một mai giới tử. Hắn tinh hồng con ngươi lóe ra tham lam, nạp vật càn khôn giới bên trong cũng không phải là tinh thạch, mà là mấy trăm miếng ngọc giản, không chỉ có thượng cổ điển tịch, cũng có chân quý thượng cổ gia tộc công pháp. Ha ha, rời đi tiểu tử kia, vận khí cũng thay đổi tốt rồi. Bây giờ tinh thạch cùng công pháp hay không thiếu, lo gì yêu tộc không thể mà tiến trình rộng lớn. Bất quá, Cao Càn cùng Cổ Nguyên đã ra ngoài 3 ngày, đến nay không thấy quay lại. Liền tại lúc này, cửa hang ánh sáng mặt trời tối sầm lại, liền tức tiếng gió phun trào, bịch, ngã xuống một đạo bóng người. Đám người đều là khẽ giật mình, vạn thánh tử đồng dạng có chút ngoài ý muốn, phất tay một trảo, pháp lực gây nên, bóng người lăn lộn, trực tiếp bay qua sơn động, phanh, rơi ở trước mặt của hắn, đúng là mặt đen Cao Càn, khóe miệng mang máu, quần áo phá toái, thở hồng hộc nói, tổ sư, đi mau. Vạn thánh tử cũng là chấn định, trầm giọng nói, ra rồi chuyện gì? Cổ Ngôn cùng 3 người khác đâu? Cao Càn xoay người ngồi dậy, vẫn thở hổn hển, mang theo hoảng sợ, đứt quãng nói, ta cùng 4 vị huynh đệ tiến về Minh Thúy núi, chỉ coi không có phòng bị, ai ngờ lâu nhà thiết hạ bẫy dập, 3 vị huynh đệ bị mất mạng tại chỗ. Ta cùng Cổ Nguyên may mắn thoát khỏi tại khó, tránh vào núi lớn bên trong, mà vừa mới nửa ngày, liền bị phát giác, đào vong giữa đường, Cổ Nguyện bị giết, tổ sư đi mau, nếu không đã chậm, Minh Thúy núi, có thiên tiên cao nhân, thiên chân vạn xác, mà vị kia thiên tiên cao nhân, rất là hung tàn, cực kỳ đáng sợ. Vạn thánh tử sắc mặt biến hóa, chấn định không còn, năm vị ra ngoài tìm hiểu tin tức yêu tộc đệ tử. Đều là sở trường ẩn nặc thuật, lại vẻn vẹn sống dưới một cái cao càn. Đích truyền đệ tử Cổ Nguyên cùng ba người khác, toàn bộ chết oan chết uổng. Mà một cái bình thường gia tộc, vì sao lại có thiên tiên cao nhân? Chính là cả gan làm loạn cao càn, cũng bị dọa đến thất hồn lạc phách. Vạn thánh tử giật mình trong lòng, vùng tay áo đứng dậy, việc này không nên chậm trễ. Theo lão phu rời đi nơi này, lời còn chưa dứt, hắn đã lách mình xông ra cửa hang. Yêu tộc đám người mang theo cao càn, lần lượt rời đi sơn động, sau đó lướt qua khe núi, như vậy hướng bắc mà đi. Phương bắc 10 vạn dặm chỗ, chính là biển rộng. Ngược lại hướng tây cách xa mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, chính là đã từng đặt chân ẩn thân ba nhà đảo. Vạn thánh tử mang theo các đệ tử của hắn, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hắn rất là hối hận, nếu không có lòng tham không đủ, như thế nào lại gãy đi bốn vị tánh mạng của đệ tử. Đặc biệt là Cao Nguyên, chính là hắn bản tộc đích truyền vãn bối hậu nhân. Mà hối hận cũng là muộn rồi, mà lại cầu rời xa nơi này, rời xa nguyên giới, để tránh phức tạp, mà đang lúc vạn thánh tử lo nghĩ thời khắc, không khỏi lại có chút kinh ngạc, lập tức đưa tay ra hiệu, các đệ tử cũng đi theo hắn chậm dần thế đi, phía trước là phiến vùng quê, trái phải khoáng đạt, mà liền tại kia khoáng đạt ở giữa, bay tới bốn đạo bóng người. Đều là dâu vàng tóc vàng, cao lớn uy vũ, riêng phần mình cầm trong tay song hai thanh búa bén, cũng tản ra phi tiên uy thế mà sát khí bừng bừng. Cao càn, đó chính là người gặp phải cao nhân, là, cũng không phải, cao càn thảm tao trọng thương, thể lực trông đỡ hết nổi. Hắn lúc này, ghé vào một vị yêu tộc đệ tử phía sau lưng trên. Có lẽ là kinh hãi gây nên, càng thêm nói năng lộn xộn. Vạn thánh tử thần sắc ngưng trọng, hai năm qua mặc dù đốt giết cướp bóc không ngừng, lại bởi vì cẩn thận, mà lại hành tung bí ẩn, cũng không tào ngộ hung hiểm, mà phàm tục có câu nói, vật cực tất phản, hôm nay vận khí chấm dứt, lại không biết lại sẽ nghênh đón như thế nào hậu quả. Tổ sư! Đám người kinh hô, bốn vị dâu vàng tóc vàng phi tiên cao nhân, đã tới gần đến rồi ngoài mấy trăm trượng. Vạn thánh tử quay đầu hướng về phía bối rối các đệ tử hung hăng trừng mắt liếc. Truyền âm bàn giao hai câu, ngược lại đạp không hướng phía trước, nhấc tay nói, không biết bốn vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lại tại sao chặn đường ta? Bốn người không để ý tới hắn. Tiếp tục đối diện mà đến, cầm tám đem búa bén, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Vạn thánh tử còng xuống lưng eo, rất là vô tội mà lại bất đắc dĩ bộ dáng, bốn vị. Có thể hay không nghe ta một lời, hắn phảng phất muốn giải thích, biểu đạt thiện ý, lại đột nhiên tăng tốc thế đi, giữa không trung bên trong kéo lôi ra một đạo màu xanh bóng rồng. Bốn vị phi tiên cao nhân không kịp chuẩn bị, vội vàng trái phải tản ra, đã thấy bóng rồng nhanh như thiểm điện, liền tức, phanh, phanh, trầm đục không ngừng, từng đoàn sương mù bỗng nhiên mà ra, cùng lúc hóa thành huyền băng mà đem bốn người bao phủ trong đó. Đi, vạn thánh tử thu hồi bóng rồng, lớn tiếng gào thét, yêu tộc đệ tử không dám lãnh đạm. Từng cái toàn lực phi nước đại, rắc, rắc, bốn vị phi tiên lăng không lâm nguy, há chịu coi như thôi, liều mạng giãy giụa, trói buộc huyền băng từ từ phá toái. Vạn thánh tử chưa kịp rời đi, quay người trở về, song quyền vung vẩy, hai đầu mấy trượng lớn nhỏ hổ ảnh gào thét sinh gió. Oanh, oanh, vừa mới tránh thoát trói buộc hai vị phi tiên. Một đầu cắm xuống giữa không trung, mà vạn thánh tử không buông tha. Lần nữa huy quyền, lại là liên thanh oanh minh. Hai người khác cũng bị hắn lăng không đánh rơi. Hắn lại hơi kinh ngạc, trước sau thua ở hắn thủ hạ bốn người. Có lẽ có hộ thể pháp bảo, không những không chết, nhục thân cũng không có sụp đổ. Mà hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, thừa cơ hướng phía trước. Ai ngờ đúng tại lúc này, một đạo không hề tầm thường lăng lệ sát khí xảy ra bất ngờ. Hắn âm thầm kinh hãi, có lòng tránh né, mà các đệ tử còn chưa đi xa, hắn lại có thể một mình chạy trốn đâu. Vạn thánh tử kiên trì xoay người lại, sắc mặt đại biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN